Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24: Đạo sinh vạn vật. Sư phụ, đây là kiếm pháp gì? Mộ Dung Ngọc ngốc ngốc tại chỗ nhìn xem trong đình viện hoa cỏ cây cối cứ thế tốt hơn một chút. Công phu, Phương mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng về Khương Thần hỏi thăm. Một kiếm này đã vượt qua nàng nhận biết. Mộ Dung Ngọc không phải chưa từng nghe nói qua nào đại tu sĩ trong lúc phất tay liền có thể cải biến một phương thiên địa. Thượng cổ trong thần thoại tiên thần càng là truy tinh cầm tháng, tát ở giữa liền có một phương thế giới sinh diệt. So sánh cùng nhau, một kiếm này động tĩnh tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Khương Thần nói là truyền thụ nàng kiếm pháp, vậy hiển nhiên là muốn nàng có thể học hội, mà thần hải kỳ sinh ra cảnh tượng này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đại xích thiên kiếm quyết, đạo sinh vạn vật. Khương Thần khóe miệng mang theo cười khẽ, trong cơ thể chân khí lưu chuyển, bổ huyết lấy kinh mạch, che giấu mình đã tinh khí thần trống rỗng sự thật, giống nhau cái gọi là nhập đạo kiếm pháp. Chỉ là vô cùng đơn giản vẽ tiền nhân đối nói cảm ngộ. Biết thế nào mà không biết tại sao? Thật giống như tiền nhân viết một chữ, hậu nhân không hiểu chữ hàm nghĩa, nhưng y dạng họa hồ lô cũng có thể đem cái này chữ, bức tranh đi ra. Mà cái này một kiếm, đạo sinh vạn vật, thì tiếp xúc đến một tia nói bản chất. Nếu như thi triển một kiếm này, tựa như là lý giải một chữ ý tứ, đem chủ động viết ra, đôi kia thiên địa lực lượng dẫn động hiệu quả, tự nhiên cùng cái trước hoàn toàn khác biệt. Trên lý luận mà nói, cái này cần đối đạo khắc sâu cảm ngộ, tuyệt đối không là một cái thần hải kỳ tu sĩ có thể thi triển đi ra. Liền xem như Khương Thần, dựa vào động sát chi nhãn trực tiếp nhìn triệt bản chất phân tích, tức thì bị tổ sư ra hệ thống quán thâu đại xích thiên kiếm quyết. Thi triển ra một kiếm này, vẫn như cũ là tiêu hao rất nhiều. Đạo sinh vạn vật, đạo sinh vạn vật, Mộ Dung Ngọc lầm bầm một kiếm này chiêu danh tự. Thật tốt tu hành, Khương Thần khôi phục một tia chân khí, đem trường kiếm ném quay về chỗ cũ, quay người rời đi. Lưu lại Mộ Dung Ngọc một người lẳng lặng cảm ngộ vừa mới kiếm pháp. Mặc dù một kiếm này chiêu gần như không có khả năng do thần hải kỳ tu sĩ thi triển mà ra, có thể thông qua hắn vừa mới cực điểm thăng hoa diễn luyện, Mộ Dung Ngọc trong lòng cũng có một cái nội tình tại, hơn phân nửa có thể từ đó ngộ ra một chút tàn thức. Với lại có cơ sở này sau đó, về sau đợi đến nàng bắt đầu cảm ngộ đạo tác, tu luyện đại xích thiên kiếm quyết, cũng có thể có cực lớn có ích. Khương Thần đối đệ tử bồi dưỡng cũng coi là có phần phí khổ tâm. Đợi đến hắn đi ra đình viện, một cái hạ nhân từ nơi không xa hướng hắn đi tới, cung kính mở miệng: Khương tiên sinh, từ trưởng lão một khắc nửa chuông trước đã phía trước sảnh chờ lấy. Bởi vì ngài nói sáng hôm nay không cho phép tới gần đình viện, cho nên từ trưởng lão để cho chúng ta đừng tới quấy rầy. Ân, ta cái này liền đi qua. Khương Thần không có biểu hiện ra kinh ngạc, bình tĩnh gật gật đầu, hướng về phòng trước đi đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, từ trưởng lão tới cũng không phải lần một lần hai, có đôi khi là đưa chút Khương Thần thông qua hạ nhân đưa ra cần vật phẩm tới, có đôi khi thì là đem Giang Đông gần đây phát sinh một ít chuyện mang đến cùng Khương Thần tâm sự. Tử phủ tu sĩ, linh thức cường đại, mặc dù Khương Thần có hỗn nguyên chi thể, mặc cho hắn như thế nào nhìn đều chỉ có thể nhìn thấy hỗn hỗn độn độn một mảnh. Bất quá tại ngôn ngữ nói chuyện thượng hắn vẫn là sẽ tiến hành chú ý. Tỉ như lần này, nếu như Khương Thần thật sự là cường đại tu sĩ, thậm chí lục địa thần tiên, khẳng định sẽ tại từ trưởng lão còn không có tiến viện thời điểm liền phát hiện. Cho nên trong ngôn ngữ cũng không thể lộ ra sơ hở, đem tự thân hạn chế tại thần hải kỳ, liền có thể thi triển ra hoàn toàn hiện ra nói gốc rễ chất một kiếm. Coi như tự thân đối nói cảm ngộ đầy đủ, có thể đem cảm ngộ hóa thành có thể đi chiêu số, cũng là cần đại năng nhịn, huống chi là đem chính mình cảnh giới ép đến như thế thấp. Mặc dù không cách nào xem thấu Khương Thần vị trí tình huống, có thể một kiếm kia pháp thi triển đi ra biểu tượng, từ trưởng lão tóm lại là có thể cảm nhận được, lấy hắn tử phủ tu vi, nắm giữ một tia đạo chi chân ý cấp độ, cũng có thể nhìn ra mấy phần một kiếm này mánh khóe. Vị này Khương tiên sinh tại trên đường cảm ngộ, không biết so với ta mạnh hơn ra bao nhiêu, khó trách ngay cả ta Tông Liệt Dương Thần Quân đều như thế lễ đãi với hắn. Đưa ra tử chiếu xích bài, a hát. Có cái hạ nhân tại đi, nhìn hắn bộ dáng giống như là đang cùng theo người nào. Để cho ta một tia đều cảm ngộ không đến, xem ra là Khương tiên sinh dạy bảo xong đồ đệ tới. Từ trưởng lão lập tức điều chỉnh tốt tư thái, chờ lấy Khương thần đuổi tới. Đến Khương thần đến phòng trước thời điểm, nhìn thấy, đã là từ trưởng lão giống như nhàn nhã thưởng thức trà xanh. Khương tiên sinh sớm, từ trưởng lão tốt, hai bên gặp qua lễ, lần nữa ngồi xuống, Khương thần đi thẳng vào vấn đề mở miệng, từ trưởng lão vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tới, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Thế nào, không có chuyện gì, liền không thể tới bái phỏng Khương tiên sinh? Từ trưởng lão mở cũ trò đùa, lập tức nghiêm mặt, bất quá ta lần này tới. Đúng là có hai chuyện, một món trong đó, cùng Khương tiên sinh ngươi, cũng là có quan hệ. A hát, không biết ra sao chuyện. Khương thần đặt chén trà xuống, biểu hiện ra rửa tay lắng nghe tư thái. Chuyện này, nhưng thật ra là ta tông truyền công trưởng lão Liệt Dương Thần Quân Ngô trưởng lão để cho ta. Chuyện nói với, hắn trước khi nói cùng Khương tiên sinh nói qua sự tình. Còn cần bàn bạc kỹ hơn, về phần là chuyện gì, từ trưởng lão cũng là lão giang hồ, đã Ngô Minh không nói nhiều, hắn liền tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, chỉ là đem lời chuyển nói với một chút, bàn bạc kỹ hơn sao, ta biết, Khương thần khẽ gật đầu, kết quả này, kỳ thật cũng nằm trong dự liệu của hắn, không cần nói tự tộc, nhân tạo thần thai, một chuyện không có chứng cứ. Liền xem như có thật sự chứng cứ, muốn vặn ngã thâm căn cố đế tự tộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tử Chiếu Tông cho dù tin tưởng hắn nói, cũng nhiều nhất liền là gia tăng chú ý, âm thầm tiến hành điều tra thôi. Có thể làm cho một cái đỉnh tiêm đại phái đối tự tộc nhiều hơn đề phòng cũng không tính là một chuyện xấu, dù sao Khương thần hiện tại cũng không có cùng tự tộc khiêu chiến năng lực. Cũng liền âm thầm làm chút ngáng chân, đồng thời mượn nhờ Tử Chiếu Tông ảnh hưởng, chuyển di khả năng từ tự tộc mà tới dọa lực. Mặc dù kia hai cái vô danh tự tộc hắc bào nhân chết, bất quá bọn hắn nhiệm vụ mục tiêu Tiếu Diệc còn sống. Nếu như án lấy đường dây này tra, Khương thần khẳng định cũng biết bại lộ tại tự tộc trong mắt. Bất quá bây giờ thân vì địa đầu xa Tử Chiếu Tông có chuẩn bị, khẳng định không có khả năng để bọn hắn như thế tùy tiện tìm tới. Từ trưởng lão, còn có một chuyện là cái gì? Chuyện này tạm có một kết thúc, Khương thần cũng không để ý tới nữa nó. Hỏi sự tình khác, một chuyện khác, là như thế này, cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Từ trưởng lão cười ha ha, mở miệng nói ra. Ta Giang Đông danh túc phác đoan đạo lão tiền bối, 10 ngày về sau sẽ tổ chức một lần giám bia trà hội. Đến lúc đó ta Giang Đông sẽ có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia. Dựa theo dĩ vãng quy luật, nhân kiệt bảng thiên tài cũng tới mấy cái. Ta xem Khương tiên sinh đệ tử Mộ Dung Ngọc, tựa hồ cũng đã đột phá đến thần hải kỳ. Không biết có hứng thú hay không tham dự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.